Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh nhìn thấy Tiểu Bạch ủ rũ, dường như sắp khóc đến nơi, nàng cuối cùng cũng không trêu nó nữa. Được rồi, thúc đẩy cốt truyện thì thúc đẩy đi, dù sao cũng không phải việc gì to tát, ta chỉ đùa một chút, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Hệ thống mếu máo, nó nức nở nói, đây không phải là chuyện đùa, bổn hệ thống thực sự rất lo cho ngài. Ký chủ, ngài có hiểu hay không? Nguyệt Ninh xoa xoa đầu hệ thống, sau đó bế nó lên. Được rồi, ta xin lỗi Tiểu Bạch. Hệ thống im lặng, sau đó nhảy khỏi tay Nguyệt Ninh, dường như nó đã giận nàng. Nguyệt Ninh nhìn Tiểu Bạch đang co người tại sofa một lúc, sau đó nàng nhắm mắt, sắp xếp ký ức của mình lại và những gì diễn ra trong 5 năm gần đây. 5 năm trước, Nhạc Giao Giao rời đi không được bao lâu thì Lạc Tuyết cũng rời đi. Nàng cũng tìm hiểu sơ qua, cho nên có chút hiểu biết. Lạc Tuyết là một người làm nhiệm của một hệ thống ngoại lai, nhiệm vụ của nàng ta là công lược nam chính của các thế giới, thu giá trị hào cảm của họ. Mục đích của Lạc Tuyết đến đây chỉ để công lược Tần Trạch, sau khi nhiệm vụ của nàng ta hoàn thành thì đương nhiên sẽ rời đi. Nàng ta còn phải làm nhiệm vụ, phải công lược những nam chính khác. Từ khi Lạc Tuyết rời đi, Tần Trạch tựa như người mất hồn. Hắn không ăn không ngủ mấy ngày đêm, cuối cùng hắn cũng nhận ra, Lạc Tuyết đã rời bỏ hắn, nàng ta không hề yêu hắn. Tần Trạch đau khổ vài hôm, sau đó hắn đã nhận ra điều thứ hai, đó là người yêu hắn nhất. Vì hắn mà hy sinh tất cả chỉ có thể là Nhạc Giao Giao. Hắn đã đối xử tồi tệ với nàng, nhưng nàng ấy vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng nàng không chịu được nữa nên mới chọn rời xa hắn. Hiện tại bây giờ hắn đã biết được tất cả, hắn đã nhận ra người gắn yêu thương nhất chính là Nhạc Giao Giao, hắn phải tìm nàng ấy bằng mọi cách. Thế là, trong 5 năm này Tần Trạch liên tục bành trướng thế lực của bản thân. Cùng với tổ chức WL giao lưu mật thiết, các loại giao dịch ngầm trái phép đã khiến cho thế lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước, trở lại một thời huy hoàng, đỉnh cao của nhân sinh. Nguyệt Ninh, quả nhiên là nam chính, con cưng của thiên đạo, mạng sống thật dai dẳng, tựa như Tiểu Cường đánh mãi không chết. Chú thích, Tiểu Cường, con gián, sau khi thế lực trở nên bành trướng, Tần Trạch bắt đầu tìm kiếm Nhạc Giao Giao khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cho đến hiện tại, Nhạc Giao Giao trở về mà hắn cũng không hề hay biết. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng, nàng tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Có lẽ hiện tại đã đến lúc thể hiện màn, truy thê, một cách ngọt ngào mà thần tốc của tổng tài bá đạo Tần Trạch. Cho dù không có đứa bé thiên tài bảo bảo kia đi chăng nữa thì thiên đạo cũng sẽ hàn gắn Tần Trạch và Nhạc Giao Giao trở về bên nhau mà thôi. Sớm hay muộn thì bọn họ cũng phải về chung một mái nhà, ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau. Chưa kịp cảm thán xong thì nàng lại nhớ đến Mộ Dung Duật, con hàng hiệp sĩ đồ vỏ kia. Nhớ đến cốt truyện cũ, Mộ Dung Duật sẽ giúp Nhạc Giao Giao mọi chuyện. Đến cả hiệp sĩ đồ vỏ hắn cũng làm được. Hắn chăm lo cho Nhạc Giao Giao và đứa con thiên tài bảo bảo của Tần Trạch 5 năm. Đến khi bọn họ về nước thì hắn vẫn tiếp tục ở nước ngoài, âm thầm trợ giúp Nhạc Giao Giao. Nhưng hiện tại bây giờ không có tình huống như vậy, con hàng kia vẫn còn trong nước. Không hề đổ vỏ giúp Nhạc Giao Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại thì đã trở thành đàn em, nói đúng hơn là cái đuôi nhỏ của nàng, ngoan ngoãn nghe nàng sắp xếp. Hiện tại hắn không còn yêu đương tình cảm, hắn một lòng một dạ làm việc, với ước mơ thống trị, đứng đầu đất nước. Sau đó dùng một chân đạp đổ thế lực của Tần Trạch, tóm hắn và Nhạc Giao Giao vứt sang nước ngò ao, tha hương cầu thực. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, ước mơ thật vĩ đại. Cố lên a, quay lại vấn đề chính, có lẽ bởi vì Mộ Dung Duật không làm hiệp sĩ đồ vỏ, vì thế nên một hiệp sĩ khác đã xuất hiện và cứu lấy nữ chính. Mặc Thâm chính là hiệp sĩ đồ vỏ kia, thế lực của hắn cũng không nhỏ, rất có tiếng tăm tại nước ngoài. Nhạc Giao Giao đến nước ngoài không nơi nương tựa, loay hoay một hồi liền đụng trúng hắn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng bắt đầu từ đó, và con đường đồ vỏ cũng từ đó mà ra. Tuy hiện tại không có đứa bé, nhưng vị hiệp sĩ kia vẫn âm thầm giúp đỡ Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao dựa vào sự giúp đỡ ấy, nàng ta sống tại đó vô lo vô nghĩ. Thế nhưng hiện tại, số tiền Nhạc Giao Giao đem về nước đã được nàng ta tiêu sạch sẽ tại quầy bar. Một phần nhỏ để chi trả cho tiền rượu, phần lớn còn trong ví đã bị ai đó trộm mất. Giờ đây Nhạc Giao Giao không một xu dính túi. Nguyệt Ninh, quả thực là kịch bản cũ rích của tiểu thuyết ngôn tình. Cách chương.